LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1934, chương 1937, một đám rác rưởi. Tô Minh ở những người này lúc nói chuyện, không nhịn được liền lên đi nhìn mấy lần. Nói thật Tô Minh nghe không hiểu bọn họ Kỷ Lý Cô Lỗ đến cùng lại nói cái gì. Cũng may mắn Tô Minh không sao cả nghe hiểu. Nếu không Tô Minh chỉ sợ liền không nhịn được. Một đám thái kê ở chỗ này đem mình làm đại thần. Vậy làm sao có thể làm đâu. Có thể là chú ý tới Tô Minh ánh mắt. Benjamin gia tộc mời mấy cái kia cái gọi là siêu năng cường giả. Trong đó một cái hơi mập ra hòa. Liền nhìn xem Tô Minh hỏi một câu. Không biết vị này là ai. Tựa hồ trước đó chưa thấy qua hắn nha. Tô Minh đích thật là hôm nay mới đến Benjamin trong gia tộc. Hơn nữa, khắp phòng da trắng. Liền Tô Minh một cái da vàng người. Nhìn đích xác là có chút không giống bình thường. Phụ thân của Benjamin liền giới thiệu một câu. Vị này là đến từ Hoa Hạ siêu năng cường giả. Hắn gọi Tô Minh, Hoa Hạ siêu năng cường giả. Vẫn còn có như vậy tuổi quá trẻ siêu năng cường giả. Trời ạ, hắn hiện tại rứt sữa không? Liền cái dạng này cũng có thể chiến đấu. Tha thứ ta nói thẳng Benjamin tiên sinh. Người mời chúng ta như vậy đủ rồi. Mời cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu tử. Lãng phí thời gian cùng tiền tài mà thôi. Hắn chẳng có tác dụng gì có. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Đám này thái kê vậy mà đối với Tô Minh mở ra nhóm phúng hình thức. Rất rõ ràng gặp Tô Minh tuổi quá trẻ cái tuổi này. Là rất không tín nhiệm Tô Minh có thể có bản lãnh gì. Siêu năng cường giả đồng dạng cũng phải cần tu luyện. Nói như vậy ngươi chỉ có thời gian tu luyện càng lâu mới càng lợi hại. Chỉ có thể nói những người này nhận thức là tương đối nhỏ hẹp. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản liền chưa thấy qua cái gì là thiên tài chân chính. Benjamin phụ thân bị nói. Trong lúc nhất thời đối với Tô Minh cũng không phải quá tự tin. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh lúc kia, hắn đối với Tô Minh liền không có ôm bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao thoạt nhìn so con của hắn còn muốn trẻ tuổi. Chỉ bất quá nghe nói hắn là một vị cổ võ giả. Cho nên mới đối với hắn hơi khách khí một chút. Bây giờ bị đám người này một trào phúng. Benjamin phụ thân chỉ có thể lúng túng nói ra. Mấy vị đừng để ý. Đây là ta nhi tử tự tiện mời về. Ta trước kia cũng không rõ ràng. Một hồi vẫn phải là chủ yếu dựa vào mấy vị xuất thủ mới được. Còn mời mấy vị đến lúc đó thêm ra lực. Benjamin phụ thân khách khí nói. Mấy vị lập tức lộ ra một bộ rất thần tình kiêu ngạo. Quá đem mình cho coi là chuyện to tát. Mà Benjamin ở chỗ này nghe một mặt nộ ý. Đám người kia quá xem thường người. Vậy mà dạng như vậy nói Tô Minh. Hoàn toàn chính là không đem Tô Minh để ở trong mắt. Benjamin vốn là muốn đi lên lý luận mấy câu. Bất quá những người này dù sao cũng là siêu năng cường giả. Nếu như Benjamin thực đối bọn hắn nói chuyện không khách khí. Đoán chừng tránh không được bị một trận trách mắng. Sở dĩ hắn lúc này mới nhịn được. Tô Minh không cần nghe minh bạch. Đại khái đều có thể rõ ràng những người kia đến cùng nói cái gì. Bất quá Tô Minh cũng không phải là rất để ý. Ở loại tình huống này dưới, đại gia nhìn nhau không nổi là chuyện rất bình thường. Bọn họ nhìn Tô Minh trong ánh mắt của tràn đầy khinh miệt. Bất quá Tô Minh tại trong đầu cũng xem thường đám này thái kê. Đồ ăn coi như xong. Tô Minh có thể lý giải. Có thể ngươi cái quái gì vậy còn tự cho là đúng đem mình làm cao thủ ra tới trang bức. Cái này liền là không đúng của các ngươi. Về phần đến cùng ai là thật rác rưởi, lập tức thấy rõ, Benjamin tiên sinh, hai ngày không gặp, bất quá tựa hồ các ngươi cũng không phải là rất hoan nghênh ta nha. Ngay lúc này, một đường tục tăng thanh âm vang lên, Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, một tên đại hán sải bước đi tiến đến. Đại hán này khuôn mặt râu quai nón, thoạt nhìn tựa hồ cả người là có một ít hào phóng. Cái này vị hẳn là mắc tổ chức người rồi a hát. Tô Minh quan sát một lần. Trong ánh mắt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác sát ý. Rất có thể người này trên bàn tay. Cũng có chút hung lang huyết dịch. Dù sao đối với mắc tổ chức người. Tô Minh là một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhất định phải toàn bộ giết chết mới được. Sư phó, người một hồi cẩn thận người này. Hắn là mắc trong tổ chức 10 nhị hộ pháp một trong. Tên là Caesar, rất cường đại cũng rất tà ác. Nhất định phải chú ý. Benjamin nhỏ giọng nhắc nhở Tô Minh. Tựa hồ cả người thân thể đều rụt lại. Rõ ràng đối với gia hỏa này là có nhất định bóng ma tâm lý. Tô Minh lần nữa dùng Queen V kép kỹ năng kiểm tra một hồi. Phát hiện cái này hàng quả nhiên vô cùng ghê gớm. Lại là chân nguyên cảnh. Trách không được thoạt nhìn đều cảm giác không giống chứ. Bởi như vậy, Tô Minh đối với cái này mắc tổ chức thực lực. Có một cái càng thêm trực quan biết rồi. 10 nhị hộ pháp một trong là chân nguyên cảnh sơ kỳ. Những người khác thực lực hẳn là sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Đồng dạng ở nơi này 10 nhị hộ pháp phía trên. Còn có một cái vương. Đoán chừng hội càng cường đại hơn. Về phần rốt cuộc là thực lực gì, chỉ có đụng phải mới có thể biết. Bất quá bây giờ đã có thể xác định. Cái này mắc tổ chức. Quả nhiên so trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Tô Minh nội tâm ngược lại có chút nhớ nhìn có chút hả hê cảm giác. Hắn đã có thể nhìn thấy. Một hồi mấy cái kia siêu năng cường giả bi kịch xuống tràng. Benjamin phụ thân vừa nhìn thấy ra hỏa này. Biểu tình trên mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Cái này liền thuộc về ngươi nhìn một người rất khó chịu. Nhưng lại bắt hắn không biện pháp gì cái chủng loại kia biểu lộ. Là rất bất đắc dĩ. Chỉ nghe Benjamin phụ thân mở miệng nói ra. Caesar tiên sinh, phía trước đàm phán bên trong. Ta đã minh xác cự tuyệt. Các ngươi mắc điều kiện. Chúng ta Benjamin gia tộc là không có cách nào đáp ứng. À, cái này gọi là Caesar đại hán dâu quai nón. Híp mắt, trên mặt lại còn mang theo ý cười. Thoạt nhìn đây mới là kinh khủng nhất. Chỉ thấy hắn rất tùy ý nói. Ngươi cho rằng vật này là ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt sao? Ngươi có ý tứ gì? Benjamin sắc mặt phụ thân bỗng nhiên thì trở nên một lần. Lời này quá cuồng vọng. Caesar tiếp tục nói. Chúng ta mắc ý chí. Những người khác nhất định phải phục tùng. Nếu không liền chỉ có đường chết một đầu một cái như vậy lựa chọn. Benjamin tiên sinh, chớ cùng gia hỏa này nhiều lời. Chúng ta cùng tiến lên. Giết chết hắn liền là. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Benjamin phụ thân còn không nói gì đây. Trong gia tộc mời mấy cái kia siêu năng cường giả. Ngược lại là có một ít nhịn không được. Mấy người bọn hắn như ong vỡ tổ hướng Caesar vọt tới. Tại nhấc lên nguyên khí quá trình bên trong, đem cảnh giới của mình cũng cho bại lộ. Những vật này Caesar nhìn nhất thanh nhị sở, trong mắt cũng tràn đầy là thần sắc khinh thường. Đám này thái kê cũng muốn đem mình đánh bại. Rất nhanh Caesar động, toàn bộ quá trình đặc biệt hung tàn. Cũng liền cái kia hai cái nhập vi cảnh còn hơi chống cự trong chốc lát. Những người khác một chiêu đều không tiếp xuống. Bất quá cuối cùng bọn họ kết quả là giống nhau. Toàn bộ bị đánh nằm trên đất. Không hẹn mà cùng bị thương. Toàn bộ chiến đấu kéo dài không đến 10 giây đồng hồ. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Caesar nhìn thoáng qua trên đất những người này. Lạnh lùng nói. Một đám rác rưởi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.